Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 11 cắn ngược lại một cái, vội không ngừng lại đánh thông điện thoại trở lại trong cục, yêu cầu ân bài tiếp ứng. Tiểu Phương trong lòng bất ổn, cục cảnh sát, nữ cảnh sát nhìn rỗng tuếch cục cảnh sát, cầm điện thoại không biết như thế nào cho phải. Thành phố C, một chiếc màu đen xe hơi từ thị chính cục từ từ xuất phát. Tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến trên ghế sau từ lên xe liền bắt đầu không ngừng gọi. Điện thoại nam nhân, ám đạo chuyện gì thế nào cũng phải như vậy vội vã đi Thanh Thủy huyện. Loáng thoáng nghe được về cái gì Mạc gia chữ, không cấm tưởng chẳng lẽ cùng kia mấy nhà có quan hệ. Tô Linh trước tiên 10 phút trở lại trường học, lúc này tiếng chuông chưa vang, vườn trường qua lại đi lại học sinh, nàng đi tranh buồng vệ sinh liền trực tiếp trở về phòng học. Lại không biết, cách đó không xa phòng học, một hồi sắp bật lửa gió lốc chính chờ đợi nàng. Đầu tháng 3 tam ban trong phòng học, theo Tô Linh bước vào thời khắc đó. Nguyên bản náo nhiệt phòng học, như là bị người ấn tĩnh âm nháy mắt lặng ngắt như tờ. Bốn phía đủ loại kiểu dáng ánh mắt phóng lại đây. Lệnh Tô Linh hơi hơi nhướng mày. Nàng ánh mắt theo mọi người nhìn về phía chính mình vị trí. Đáy mắt lướt qua một tia lãnh quang. Nàng đi phía trước bày biện chỉnh tề sách vở toàn bộ rơi rụng trên mặt đất. Mà rõ ràng là khô ráo thời tiết, mặt đất lại không biết nơi nào tới một bãi màu đen nước bẩn. Đem nàng sách vở vừa lúc ngâm trong đó, nhưng Tô Linh mắt sắc mặt trên con lưu lại mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất dấu giày. Tựa hồ phát hiện Tô Linh tầm mắt, một đôi mang giày cao gót chân đúng lúc dừng lại ở đã báo hỏng sách vở thượng. Cố ý qua lại dẫm hai hạ. Vốn là phao chướng sách vở thành hồ trạng, Tô Linh che giấu trong mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, biểu tình thập phần bình tĩnh. Đây là một cái 30-40 tuổi bảo dưỡng thích đáng nữ nhân. Ở Tô Linh xem nàng khi, cũng đang dùng một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt đánh giá Tô Linh. Bên cạnh một cái cùng Tô Linh ăn mặc đồng dạng giáo phục nữ sinh tiến lên đối kia nữ nhân nói cái gì. Liền thấy nguyên bản khuôn mặt bình tĩnh nữ nhân. Nhìn Tô Linh mắt lộ ra hung quang. Ngươi chính là Tô Linh. Ta là. Đối phương kêu ra bản thân tên Tô Linh cũng không ngoài ý muốn. Nàng quét mắt mới vừa tiến lên ở nữ nhân bên tai báo nàng tên họ nữ sinh. Nàng tuy hạ giọng, lại trốn bất quá Tô Linh lỗ tai. Mà đối thượng Tô Linh đạm nhiên bình tĩnh ánh mắt, kia nữ sinh thế nhưng không dám cùng Tô Linh đối diện. Chính là ngươi đem nhà ta mộng mộng đánh thành não chấn động. Thấy Tô Linh thừa nhận, Ngô Tú tan mất phía trước giả bộ. Giữa trưa nữ nhi gọi điện thoại cho nàng, thông liền một cái kính khóc, hỏi nửa ngày mới biết được là bị đồng học đánh. Nàng Ngô Tú nữ nhi lại có người dám khi dễ, lập tức treo điện thoại đuổi lại đây, muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy. Chỉ là tới không khéo, vừa lúc Tô Linh ra giáo về nhà, liền chờ tới bây giờ. Tuy rằng cầm này tiểu tiện nhân đồ vật phát tiết hạ, lại như cũ tiêu không được nàng lời nói. Lúc này Ngô Tú là xúc hỏa tính toán ở Tô Linh trên người phát tiết. Tô Linh nguyên bản suy nghĩ đối phương là ai, thẳng đến đối phương nhắc tới mộng mộng, nàng đại não cực nhanh phản ứng lại đây, cơ hồ ngay sau đó liền minh bạch nàng là ai. Đánh Vương Mộng chuyện này nàng cũng không để ở trong lòng. Trước không nói là đối phương chọn thứ, và lại Lâm chủ nhiệm trước khi đi bảo đảm giúp nàng xử lý, nàng cơ hồ liền đã quên chuyện này. Nhưng lúc này xem ra, Duy nhất khả năng chính là Lâm chủ nhiệm không có đúng hạn xử lý xong gia sự trở về. Bất quá nàng nhớ rõ mặc dù là gia trưởng, cũng không thể tùy tiện vào tới trường học. Xem ra nữ nhân này còn có vài phần năng lực. Tô Linh quyết định án binh bất động. Nàng tiến lên nhìn về phía đối phương nói, ta đánh không đánh người, trường học nhất định sẽ điều tra rõ. Trước đó ta không tiếp thu bất luận cái gì chất vấn. Cùng thịnh nộ chung nữ nhân đối lập, Tô Linh bình tĩnh quả thực thành tiên minh đối lập. Chẳng sợ giờ phút này nàng đứng ở nữ nhân trước mặt nhỏ bé giống như con kiến, nhưng ở người khác xem ra khí thế thế nhưng không thua bất luận kẻ nào. Trong phòng học có trong nháy mắt ân tĩnh. Tô Linh thoáng nhìn sau trên tường treo đồng hồ lập tức liền phải vang linh. Lại xem chặt đường thân ảnh, trực tiếp vòng qua đối phương. Bất quá chạm đến chính mình đã không thể dùng sách vở. Nàng nhíu nhíu mày, kia mặt trên có nàng nghiêm túc làm bút ký. Tuy rằng không tính là cái gì, nhưng cũng là nàng nghiêm túc thành quả. Cái này đều uổng phí. Dư quang thoáng nhìn Vương Mộng trên bàn hoàn hảo không tổn hao gì sách vở. Tô Linh quyết định tạm thời mượn một chút vị này não chấn động đồng học. Ngươi làm cái gì? Đây là chúng ta Mộng Mộng đồ vật. Lấy ra ngươi giơ tay. Dư quang thoáng nhìn Tô Linh động tác ngô tú. Nghĩ nữ nhi bị khi dễ không thể đi học. Cái này thủ phạm cư nhiên còn dám động nhà hắn Mộng Mộng đồ vật. Tức khắc hùng hổ hướng về phía đưa lưng về phía nàng Tô Linh mà đi. Nàng nâng lên tay không khác nói cho người khác nàng ý đồ. Trong phòng học truyền đến một trận áp lực hút không khí thanh. Nhìn phảng phất vô tri Tô Linh, có lẽ là ở vào đối ngô tú kiêng kỵ. Lần này thế nhưng không ai nhắc nhở Tô Linh. Cơ hồ ở bọn họ chờ đợi Tô Linh bị đánh nghiêng cảnh tượng khi ngoài ý muốn xuất hiện. Gì, tìm được rồi. Nguyên bản đưa lưng về phía mọi người chuẩn bị lấy thư Tô Linh, đột nhiên phát hiện cái gì khom lưng duỗi đi xuống. Nhìn dáng vẻ là tìm được rồi chính mình muốn thư. Cũng chính là nàng như vậy một loan eo công phu, ngô tú lại xui xẻo. Nàng vốn định cấp Tô Linh tới điểm giao huấn, bởi vậy dùng đại bộ phận lực lượng. Ai từng tưởng Tô Linh như vậy vừa khéo cong cái eo. Hơn 10 cm giày cao gót lúc này thực nể tình đi theo nghiêng. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, ngô tú cả người giống như chân dẫm một cái vỏ chuối. Tàn nhẫn quăng ngã trên mặt đất, ngay sau đó phát ra một tiếng sói chu. Bất quá lúc này lại không ai quản nàng, bởi vì, a, ta tác nghiệp, không xong, ta bài thi, ta mới làm tốt đáp án a. Cái này xong đời, ai cũng không nghĩ tới cái này nhìn như thon thả nữ nhân. Té ngã khi thế nhưng thuận tay mang phiên bên người 3-4 chương cái bàn. Trong lúc nhất thời đầu tháng 3 tam ban tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, mà tạo thành chỉnh sự kiện kiện thủ phạm Tô Linh. Lúc này thỏa mãn nhìn trong tay thư, chờ nàng quay đầu nhìn về phía trước mặt loạn tượng, rất phối hợp cho mọi người một cái nghi hoặc biểu tình. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Cơ hồ cùng Tô Linh dứt lời, một cái nghiêm khắc ngay ngắn thanh âm tùy theo truyền đến. Đầu tháng 3 tam ban phòng học cửa, chủ nhiệm lớp Mã Lương sụ mặt đi đến, chờ nhìn đến trong phòng học tàn cục, không ngoài ý muốn đen mặt. Mã lão sư, cứu mạng a. Liền tại đây loại không khí chung, một thanh âm lại sâu kín truyền đến. Hiển nhiên không chú ý trên mặt đất còn nằm cá nhân Mã Lương, phát hiện thanh âm từ trên mặt đất truyền đến, cũng bị cả kinh, lại giác thanh âm có chút quen thuộc. Liền theo thanh âm đi vào vừa thấy, lại bị trước mắt một màn hoảng sợ. Ngô Tú té ngã vị trí thập phần xảo diệu, Vừa lúc là Tô Linh xách vở bị làm dơ nước bẩn chỗ. Lúc này trên mặt nàng dính đầy té ngã khi phun tung tóe nước bẩn. Trong lúc nhất thời thế nhưng nhìn không ra nguyên dạng. Ngô nữ sĩ, Mã Lương cũng là nhìn một hồi mới thử hô. Là ta, nghe được kia ruồi muội trả lời. Mã Lương mới xác định người tới đúng là hắn đồng học gia trưởng Ngô nữ sĩ. Vội vàng sai sử vài người đem người nâng dậy. Một bên hỏi, người đây là Mã lão sư, ngươi cần phải cứu nhà ta Mộng Mộng. Các ngươi ban cái này Tô Linh cũng thật quá đáng. Bị học sinh ba chân bốn cẳng nâng dậy Ngô Tú, như là hoãn lại đây. Mã Lương mới vừa mở miệng hỏi, liền đảo cây đậu dường như nói Tô Linh ác hành, ngoặc kép, đáng thương chúng ta Mộng Mộng bị nàng đánh thành não chấn động hiện tại còn nằm ở bệnh viện. Ta cái này làm mẹ nó tới cấp nàng chủ trì công đạo. Chính là ngươi xem ta hiện tại đều thành cái dạng gì. Ngoặc kép, hết chương.